Thể tu chi tổ, chương 999, giống nhau mục tiêu. Khóc chuyện audio.com. Huyết nhục, nói một chân nhân sững sờ, không rõ Lục Khôn nói là có ý gì, nhưng thật ra vô cùng Ngưu Vương lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì. Lục Khôn khẽ thở dài. Hai vị có chỗ không biết, Lục Mỗ công pháp luyện thể chỉ suy luận đến nguyên anh hậu kỳ, nghĩ muốn tiếp tục tu luyện khó như lên trời, coi như trong truyền thuyết thông linh khôi lỗi chi thuật cũng không cho ta quá nhiều dẫn dắt. Nói một chân nhân nghe đến đó, trong lòng hơi động. Năm đó Tam Dương đạo quân đem vị này Lục các chủ tình báo phát cho nói một môn về sau, hắn liền căn cứ Lục Khôn tướng mạo bề ngoài phát động điều tra, phát hiện người này cùng 200 năm trước Nhạc Dương tông một trúc cơ đệ tử cùng tên, tướng mạo cũng giống nhau như đúc. Cực kỳ hiển nhiên, vị này Lục các chủ vì kia thông linh khôi lỗi chi thuật tiềm phục tại Nhạc Dương tông đệ tử cấp thấp bên trong, đứng đầu một phái, nguyên anh cấp tồn tại thế mà tiềm phục tại trúc cơ kỳ vòng tròn như thế năm. Chỉ sợ chỉ có gặp được cực lớn tu luyện bình cảnh, mới nguyện ý làm như vậy. Nghe nói Nhạc Dương tông diệt môn chi chiến, Huyết Luyện tông Bàng lão ma cũng xuất thủ, chẳng lẽ vị này Lục các chủ liền là khi đó cùng Bàng lão ma giao đắc thủ. Lục Khôn nhưng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, hắn tiếp tục nói. Cái gọi là lúc tới vận chuyển, Lục Mỗ trước đây ít năm từ hóa linh quyết bên trong đạt được một chút dẫn dắt, bất quá suy luận phía sau tu luyện phải dùng đến 10 cấp đỉnh phong thịt của yêu thú thân. Mà phụ cận mấy cái tu tiên quốc gia cũng chỉ có đầu kia lão quỷ yêu đạt tới cấp độ này. Hắn thở dài nói, Lục Mỗ đại bộ phận tuế nguyệt đều dùng tại tự sáng tạo công pháp phía trên, thọ nguyên chỉ còn lại hơn 300 năm, cảnh giới suy luận lửa xém lông mày, coi như hai vị không động thủ, Lục Mỗ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cầm xuống đầu kia 10 cấp quỷ yêu. Nói một chân nhân sắc mặt biến đổi, Lục các chủ công pháp luyện thể là tự sáng tạo, Lục Khôn thần sắc ngạo nghễ nói. Không sai, tại gặp được Lục Mỗ trước đó, hai vị nhưng từng nghe qua chuyên tu nhục thân tu tiên giả hoặc là công pháp. Qua một hồi lâu, nói một chân nhân mới cả kinh nói. Lục các chủ thiên tư kinh người, tại hạ bội phục. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nói một chân nhân căn bản không tin, Quỳ Ngưu Vương cũng giống như thế. Không nói sáng lập công pháp, cho dù có đỉnh cấp công pháp, huyết mạch truyền thừa cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, đều vô cùng khó khăn, nếu như thời gian đảo lưu trùng tu biến đổi, bọn hắn thậm chí không nắm chắc lần nữa tiến vào cảnh giới này. Nhưng trước mắt này người nam tử, hơn 600 năm liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, còn tự chế luyện thể tu tiên một mạch thấy thế nào đều là nói bậy. Cứ việc không tin Lục Khôn là tự sáng tạo công pháp, nhưng hắn công pháp chỉ tới nguyên anh hậu kỳ, bọn hắn vẫn là có mấy phần tin tưởng. Ngụy quốc quốc gia kia bị ma khí cùng khí âm hàn bao khỏa, chẳng những thiên địa nguyên khí không tinh khiết mà lại địa vực còn hơi nhỏ, không cách nào chèo chống một hóa thần kỳ tu sĩ, căn bản không đáng làm to chuyện. Nhưng vị này Lục các chủ vẫn là hao phí tinh lực đi đoạt chiếm, hắn hiển nhiên không biết tiến giai hóa thần điều kiện. Nói một chân nhân ho nhẹ một tiếng nói. Nguyên lai Lục các chủ là do ở công pháp nguyên nhân, mới đối phó đầu kia lão quỷ yêu. Lục Khôn nói, góc chuyện audio.com. Không sai, mặc dù Lục Mỗ thực lực không yếu, nhưng độc thân cũng không có nắm chắc, hai vị hẳn là cũng bốc lên không ít phong hiểm, rốt cuộc tên kia còn có được lôi quy huyết mạch, lực công kích không thể bỏ qua. Quỷ Ngưu Vương nghe vậy, thần sắc khẽ động nói. Lục các chủ vậy mà biết nó lôi quy huyết mạch, nhìn đến đầu kia Viễn Linh Hải yêu, là bị ngươi giết chết, không biết Lục các chủ có hay không dò xét đến tin tức khác. Lục Khôn khẽ cười nói, kia Huyễn Linh Hải yêu bất quá là đầu cấp 8 yêu thú, lại làm sao biết hải tộc cơ mật. Hai vị đối ba người chúng ta liên thủ làm gì cân nhắc, Lục Mỗ không có bản lãnh gì, nhưng tự nhận ra dày thịt béo, cự ly ngắn bộc phát tốc độ không yếu, có ta chính diện kiềm chế, hai vị chẳng những an toàn càng có bảo hộ còn có thể thong dong thi pháp. Lục Mỗ chỉ cần trong máu thịt bẩn, về phần yêu đan, mai rùa thậm chí ngay cả nó xương cốt đều có thể không cần. Nói một chân nhân cùng Quỳ Ngưu Vương nhìn nhau, bí mật truyền âm bắt đầu, không thể không nói, Lục Khôn cái này vài câu, để bọn hắn cực kỳ tâm động. Có dạng này một cận thân quấn quanh quỷ yêu cường giả, bọn hắn đối địch thủ đoạn lập tức trở nên phong phú, thậm chí có thể thử một chút cái kia bị bọn hắn vứt bỏ phương án. Lục Khôn nhu cầu cũng cùng bọn hắn không xung đột, ba người liên thủ, vị này Lục các chủ tương đương xuất hiện ở chỗ sáng. Bây giờ chính là kế hoạch thời kỳ mấu chốt, bỏ mặc như thế một vị cường giả, bọn hắn nhưng không yên lòng. Qua một lúc lâu, nói một chân nhân lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Có Lục các chủ gia nhập, đầu kia quỷ yêu khoảng cách tận thế không xa, bất quá can hệ trọng đại còn cần Lục các chủ cùng chúng ta ký kết khế ước. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn linh quang chớp lên, xuất hiện một khối màu trắng nhạt bàn đá, phía trên tản ra một cỗ lười biếng ý niệm, làm người có một loại buồn ngủ cảm giác. Ha ha, không có vấn đề. Ba người liền hiệp thương nội dung. Đầu tiên, kỳ hạn định tại trong vòng 5 năm, giữa bọn hắn không được công kích lẫn nhau, bao quát sở thuộc thế lực. Tiếp theo xác định rõ quy ưu chiến lợi phẩm phân phối, cuối cùng liền là tin tức giữ bí mật. Minh xác chi tiết thần trí của bọn hắn thấu thể mà ra, lượn lờ tại nói một môn thể ngôn tử thạch bên trên. Cái này nói một chân nhân bọn hắn mới phát hiện vị này thực lực cường hãn lục các chủ, lực lượng thần thức chỉ có nguyên anh trung kỳ. Lục Khôn thở dài một tiếng nói, luyện thể quyết thần thức tu vi yếu kém, để hai vị chê cười. Nói một chân nhân cười cho sán lạn nói, đâu có, lục các chủ thần thông, điểm ấy thần thức căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Chúng ta bắt đầu đi. Sau nửa canh giờ, Lục Khôn nhìn đi xa một người một châu, đáy mắt hiện lên một tia kim mang, trên tay hắn linh quang chớp động xuất hiện một chương màu xanh da châu, lẩm bẩm. Nhìn đến kia Quỳ Nghiêu Vương là cảm ứng được cái này tấm da châu, mới ở trên đám mây phát hiện ta. Nói xong, hắn phun ra một giọt dòng máu màu bạc đem da châu bên trong khí tức bao khỏa, một lần nữa thu vào. Không nghĩ tới náo ra động tĩnh, kinh động đến sở quốc đứng đầu nhất tồn tại, bất quá cũng tốt, sau trận chiến này, bọn hắn chỉ sợ sẽ không có xâm lấn Ngụy quốc ý nghĩ. Lục Khôn nghĩ đến vừa mới chiến đấu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Góc truyện audio.com, lấy hắn thực lực trước mắt cùng hai tên đại tu sĩ cường giả chính diện giao thủ, trong đó một vị vẫn là 10 cấp yêu thú, nếu như vận dụng bình thường thủ đoạn, hắn cơ hồ không cách nào chiến thắng. Thông tí chi lực mặc dù đạt đến nguyên anh hậu kỳ lực công kích nhưng không bền bỉ, mà lại hấp thụ thiên địa nguyên khí cũng là lợi dụng đoạn quyền chiến kỹ, đến cắt đứt người khác mà tới. Quỳ Nghiêu Vương còn tốt, vừa tiến vào 10 cấp không bao lâu, Lục Khôn lấy ra thiên địa nguyên khí tương đối dễ dàng, nhưng nói một chân nhân tu vi thâm hậu, đoạn quyền chiến kỹ cảm thấy có chút phí sức. Nếu như đánh lâu không xong, đối phương khẳng định sẽ phát hiện trong đó mánh khóe. Lục Khôn muốn làm, không phải kích giết bọn hắn, mà là chấn nhiếp địch nhân, cũng không nhất định biểu hiện ra tự thân công kích thần thông, phòng ngự cường đại đến đem đối thủ mài chết càng thêm làm người cảm thấy đáng sợ. Lục Khôn toàn thân xương cốt dung nhập ngân long vẫn thạch nhục thân lực phòng ngự, viễn siêu thủ đoạn công kích. Cũng chỉ có nói một chân nhân hàn băng mây mù có chút khó giải quyết, kia kinh người lạnh băng chi lực áp chế hắn huyết nhục khôi phục. Bất quá Lục Khôn đối mặt tình huống như vậy, đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương thức dùng tự thân cường đại tinh huyết, phong tồn hấp thu bộ phận lạnh băng chi lực. Quỳ Nghiêu Vương lôi điện chi lực trăm vạn cân man lực cùng kia không trung rơi xuống chi lực ngược lại không cái uy hiếp gì. Lục Khôn cảm thụ được nhục thân trạng thái, trong lòng nỉ non nói. Tiếp nhận hung mãnh như vậy công kích mặc dù xương cốt không có bị hao tổn, nhưng tinh huyết tổn thất không ít, cũng may mà vừa lĩnh ngộ bí thuật lộ ra ngoài khí huyết chi lực vẫn như cũ tràn đầy vô cùng, này mới khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Khách chương.